Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439 khủng bố sinh diệt chi lực. Thạch Tiên nói, hủy diệt lực lượng cùng thế giới chi lực dung hợp thành sinh diệt chi lực chậm rãi ở hắn trong tay. Hội tụ thành một cái thật lớn năng lượng hình cầu. Sau đó bị hắn hướng tới hơn 10 điều năng lượng cự mãng trung ương nhất rơi xuống. Oanh, đinh tai nhức óc vang lớn từ năng lượng hình cầu nổ mạnh trung tâm truyền ra. Lóa mắt màu trắng quang mang đem hơn 10 điều cự mãng đều bao phủ đi vào. Đường màu trắng quang mang tiêu tán. Hơn 10 điều dữ tợn cự mãng tất cả đều biến mất, vô tung vô ảnh. Chỉ có một đạo thân ảnh vẻ mặt kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Trương Tỷ, biệt lai vô dạng a. Thạch Thiên đi đến Trương Khiết trước mặt, mặt mang mỉm cười nói, là ngươi, Nuốt Thiên, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Còn có, vì cái gì thực lực của ngươi không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại càng cường? Nơi này ăn mòn năng lượng đối với ngươi không ảnh hưởng sao? Trương Khiết mặt mang khiếp sợ hỏi ra một chuỗi dài vấn đề. Hắc hắc, ta một không cẩn thận đột phá tới rồi năm chuyển. Đến nỗi nơi này ăn mòn năng lượng, ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Chúng nó rất tốt với ta, giống không có thương tổn. Thạch Thiên cười nói. Cái gì? Ngươi đột phá đến năm xoay? Trương Khiết khó có thể tin nói, từ Thạch Thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng tới xem, bốn chuyển thời điểm, hắn là có thể đủ uy hiếp đến sáu chuyển thực lực ôn tộc. Hiện tại hắn đạt tới năm chuyển, ở Trương Khiết xem ra, hiện tại Thạch Thiên đã có cùng bảy chuyển giới chủ chiến đấu tư cách, càng quan trọng là Thạch Thiên thế nhưng là ở chỗ này đột phá. Ở Trương Khiết nhận chi bên trong, phàm là đột phá, không thể nghi ngờ là yêu cầu thời gian dài tích lũy, lợi dụng cũng đủ thế giới chi lực đánh sâu vào thế giới cái chắn, mới có thể đủ đột phá. Mà Thạch Thiên gia nhập săn giết tiểu đội, chính là vì kiếm lấy cột mốc, đột phá năm chuyển, nhưng là giờ phút này lại đột nhiên đã đột phá. Hơn nữa là ở 10 đầu nuốt giới mãng trong cơ thể thế giới bên trong. Loại chuyện này có thể nào làm nàng không cảm thấy khiếp sợ đâu. Ta từ nơi này tìm được rồi một ít cột mốc. Sau đó đã đột phá. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chúng ta vẫn là nhanh tìm Hàn Thiên Kỳ bọn họ đi. Nhìn xem có biện pháp nào không đi ra ngoài. Thạch Thiên mở miệng trả lời nói, đồng thời cũng rời đi đề tài, thu phục tiểu nuốt giới mãng sự tình. Hắn tạm thời không nghĩ nói cho người khác, cũng hảo, nơi này xác thật quá nguy hiểm. Bất quá ta bởi vì chống cự ăn mòn năng lượng, thực lực liền 1/3 đều phát huy không ra, rất có thể không thể giúp gấp cái gì. Trương Khiết gật gật đầu nói, không quan hệ. Nơi này ăn mòn năng lượng tuy rằng cường đại, nhưng là ta năng lượng có thể miễn dịch nơi này ăn mòn năng lượng. Hẳn là có thể giúp ngươi chống cự nơi này ăn mòn năng lượng. Thạch Tiên nói, trong tay chợt xuất hiện một đoàn sinh diệt chi lực, hướng về Trương Khiết thổi đi. Ở Trương Khiết thân thể chung quanh hình thành một tầng phòng hộ cháo. Giống như thật sự dùng được a. Trương Khiết vẻ mặt kinh hỉ nói, vậy đi thôi. Thạch Thiên trả lời nói, chúng ta giống như còn không thể đi. Trương Khiết nhìn Thạch Thiên phía sau nói. Thạch Thiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chung quanh bất chi bất giác đã xuất hiện mấy trăm điều cự mãng, cùng phía trước cự mãng giống nhau như đúc, thực lực ít nhất cũng là 6 chuyển giới chủ. Thậm chí còn có 2 điều 8 chuyển giới chủ thực lực. Chủ nhân, này đó cự mãng là thế giới này chuyên môn đối phó của các ngươi. Căn cứ ta truyền thừa trong trí nhớ ghi lại, Chúng ta nuốt giới mãng nhất tộc trong tình huống bình thường là sẽ không sử dụng loại này biện pháp. Chỉ có ở chính mình bị thương thời điểm mới có thể sử dụng loại này biện pháp mau chóng tiêu diệt. Nuốt vào trong cơ thể thế giới, địch nhân, chuyển hóa thành năng lượng bổ sung tự thân, tiểu nuốt giới mãng dụng ý thức cùng Thạch Thiên nói. Chuyện với nhau nói, kia loại này cự mãng là vô cùng vô tận sao? Thạch Thiên hỏi, nếu là này đó cự mãng là vô cùng vô tận, kia bọn họ cũng không cần nghĩ đi ra ngoài. Quang đối phó này đó cự mãng là có thể đủ làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Này đó cự mãng thực lực cường đại, mỗi ngưng tụ một cái, đều sẽ tiêu hao rất lớn một bộ phận thế giới chi lực. Không phải là vô cùng vô tận, tiểu nuốt giới mãng giải thích nói. Một người một sao sao nói thời điểm, này mấy trăm điều cự mãng cũng không có nhàn rỗi. Một đám mở ra miệng rộng, phun ra từng đạo tràn ngập ăn mòn năng lượng cột sáng. Hướng về Trương Khiết cùng Thạch Thiên đánh úp lại. Trương Khiết cùng Thạch Thiên đồng thời về phía sau nhảy, tránh thoát này mấy trăm đạo quang trụ công kích. Đồng thời hai người cũng ra tay. Trương Khiết trong tay hiện ra lưỡng đạo quang đoàn, hướng về phía trước nhất hai điều bảy chuyển cự mãng ném tới. Thạch Thiên đồng dạng lợi dụng sinh diệt chi lực ngưng tụ ra hai luồng năng lượng, hướng về mặt khác hai điều bảy chuyển cự mãng ném tới. Bốn đoàn năng lượng đồng thời dừng ở bốn điều bảy chuyển cự mãng thân thể phía trên, nhưng là kết quả lại đại không giống nhau. Trương Khiết công kích dừng ở hai điều bảy chuyển cự mãng thân thể phía trên, chỉ là làm đến hai điều bảy chuyển cự mãng một trận gào giống, cũng không có đã chịu cái gì quá lớn thương tổn, mà bị Thạch Thiên đánh trúng hai điều cự mãng lại ở trong chớp mắt đã bị sinh diệt chi lực sở nuốt hết, liền điểm dấu vết đều không có lưu lại, hoàn toàn bất đồng hai loại kết quả, làm đến Trương Khiết không cầm ngẩn ngơ, có chút ngạc nhiên nhìn Thạch Thiên. Ta cũng không biết vì cái gì, bất quá như thế một chuyện tốt. Thạch Thiên vừa nói, một bên khống chế được sinh diệt chi lực từ trong cơ thể trào ra, rồi sau đó hình thành một bộ màu trắng chiến giáp, bao trùm trong người khu phía trên. Nếu ta năng lượng khắc chế chúng nó, kia bọn người kia liền giao cho ta đi. Thạch Thiên đối Trương Khiết nói một câu, sau đó thân thể chợt hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra ngoài. Tiếp theo nháy mắt, Thạch Thiên liền xuất hiện ở một cái cự mãng trước người. Một chân đá ra, trực tiếp đem này bảy chuyển thực lực cự mãng đá bay đi ra ngoài. Này cự mãng bay đến nửa đường, liền chợt hóa thành từng viên quang điểm tiêu tán mở ra. Không có chút nào dừng lại, Thạch Thiên liền xuất hiện ở một khắc điều cự mãng bên người. Một quyền đánh ra, trực tiếp đem này cự mãng đánh bạo. Sinh diệt chi lực đối này đó cự mãng khắc chế chi lực thật là cực đại. Này đó cự mãng không có một cái có thể chống đỡ được sinh diệt chi lực ăn mòn. Phanh, phanh, lại là hai quyền đánh ra. Lần thứ hai đem hai điều cự mãng đánh bạo. Giờ phút này mấy trăm điều cự mãng cũng chỉ dư lại hai điều tám chuyển thực lực cự mãng còn tồn tại. Mặt khác cự mãng, tất cả đều ở Thạch Thiên thiết quyền hạ hóa thành nhất nhỏ bé năng lượng quang điểm tiêu tán mở ra. Này hai điều tám chuyển cự mãng đồng dạng không có gì trí tuệ, so với chân chính tám chuyển giới chủ xa xa không bằng. Bất quá bọn họ công kích cường độ lại là thật đánh thật tám chuyển. Bởi vậy, đương hai chỉ cự mãng chụp phủi đuôi rắn hướng Thạch Thiên trừ tới thời điểm, cho dù là Thạch Thiên tránh né đúng lúc, cũng như cụ bị dư ba chấn bay ngược đi ra ngoài. Bất quá bay đến nửa đường chung, Thạch Thiên liền đụng phải một cái mềm mại đồ vật, ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc thấy được Trương Khiết kia tinh xảo gương mặt, cẩn thận một chút, liền tính ngươi năng lượng khắc chế chúng nó, nhưng là tám chuyển giới chủ công kích, cũng không phải ngươi có thể ngăn trở. Trương Khiết mở miệng dặn dò nói, yên tâm đi, hai cái không có trí tuệ xúc sinh mà thôi. Thạch Thiên cười nói một câu, từ Trương Khiết trong lòng ngực đứng lên, một cổ khai thiên tích địa cường hãn khí thế đột nhiên từ thân thể hắn bên trong bùng nổ mà ra. Khai thiên thức, Thạch Thiên chậm rãi phun ra ba chữ, trong cơ thể thế giới sinh diệt chi lực tất cả đều dũng mãnh vào hắn tay phải bàn tay bên trong. Rồi sau đó theo hắn một chưởng đánh ra, hóa thành một đạo bạch quang hướng về hai điều cự mãng đánh tới. Bỏ thêm sẽ ban, chỉ hoãn một chút, một hồi còn có một chương, bổ ngày hôm qua, nếu tới kịp nói, liền viết hai chương, toàn bộ bổ thượng, nếu không kịp, vậy sáng mai bổ thượng, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.